Hệ thống game tại dị giới. Chương 84, Hạo Thiên Khuyền. Góc truyện audio.com. Hoàng Minh cùng Chu Du theo hai cô nàng đến phòng đấu giá. Căn phòng vừa phải, còn có ghế tựa, vị trí phòng rất tốt. Căn phòng đều được cài trận pháp, từ trong nhìn ra được sàn đấu giá. Bên ngoài lại không thể nhìn vào trong phòng được, kể cả thần thức cũng không thể thăm dò. Hai cô gái xinh đẹp tên dễ gọi. Tiểu Lan cùng Tiểu Thúy đứng sau bóp vai cho Hoàng Minh cùng Chu Du. Phía dưới đều đang xôn xao chỗ ngồi. Bàn tán kể chuyện, tán gẫu chém gió, Hoàng Minh hai mắt lim rim. Khá hưởng thụ, phải mất 20 phút sau. Sàn đấu giá mới có người đi nên, người chủ trì không ngờ là một nữ nhân. Mặc dù luôn xinh đẹp bằng Nguyệt Vũ, nhưng nàng ta lại toát lên vẻ thành thục, trưởng thành của Mỹ Phụ. Từng bước đi, lời nói đều toát lên vũ mị. Hoan nghênh các vị khách quý đã tới phiên ảnh hội đấu giá 92 chi nhánh Vân Nam Vương Quốc. Thật vinh dự cho chúng ta khi được tiếp đón hàng trăm thế lực tông môn lớn nhỏ cùng về đây ngày hôm nay. Chúc các vị đều có được thứ mình mong muốn trở về. Mọi người vỗ tay hưởng ứng nhiệt liệt. Hoàng Minh nghe tiếp vỗ tay mới chậm chạp mở mắt ra nhìn xuống. Không để các vị chờ lâu nữa, vật đấu giá sẽ bắt đầu xuất hiện. Doạt, sân khấu tối đen, bỗng một vệt sáng chiếu ra giữa sàn. Nơi đó không ngờ xuất hiện một cái bục, bên trên đặt một bình sứ nhỏ. Hoàng Minh gật đầu, đây là khá giống ở thế kỷ 21, đèn đóm mặc dù không biết dùng từ vậy vì phát ra. Cũng công phu ra phết, đây là cao cấp phá ngân đan, một bình 6 viên. Công dụng chắc tất cả mọi người đều biết, phá ngân đan sử dụng, tăng xác suất tiến vào ngân khí cảnh xác suất cao lên 5 thành. Rất thích hợp cho các thiên tài cần bồi dưỡng, giá khởi điểm là 3.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá trên 500 kim tệ, cả sàn đấu xì xào. Phải biết đan dược này tuy là tốt, nhưng cũng không phải là quá quý giá, thứ này chỉ các tông môn 5 sao trở xuống mới cần thiết thôi. Ta ra 1.500 kim tệ, ta ra 2.000 kim tệ, ta 4.000 kim tệ, tranh chấp cũng khá tốt. Cuối cùng phá ngân đan được một tông môn 5 sao thu được với giá 13.000 kim tệ. Hoàng Minh ngáp một tiếng, những đồ tiếp theo đều không làm hắn hứng thú. Toàn đồ không phải đan dược bình thường thì là kỹ năng chiến kỹ pháp thuật. Chờ mãi chưa thấy tới Pokeball của hắn, tiếp theo là một sinh vật kỳ lạ. Nữ chủ trì lên tiếng, hai người bê tới một cái lồng, bên trong có một con vật, cả sàn đấu đều ồ lên, có chút ngạc nhiên, con vật này nhìn giống sói, lại có chút không giống, móng vuốt không có, lại còn bé, chưa rõ là giống loại yêu thú nào. Hoàng Minh trong lòng chấn động, đây là chó mà. Hoàng Minh động tâm, miệng nó, không ngờ ở đây cũng có chó. Hoàng Minh nhìn thấy con vật này, không hiểu sao có chút thân thiết, giống như đi nước ngoài gặp được người đồng hương vậy. Thế nhưng, dường như phải mà không phải, con chó này có chút gì đó kỳ lạ. Hoàng Minh không tiếc một lần sử dụng bách hiểu kỹ năng. Tinh tinh, tìm hiểu thành công, Hạo Thiên Khuyền, cấp bậc, cấp 2, phẩm chất, ưu việt, kỹ năng, chưa có. Hạo Thiên Khuyền mang trong mình dòng máu trung thành, sẵn sàng chiến đấu. Hy sinh vì chủ nhân. Hoàng Minh gật đầu, Hạo Thiên Khuyền, không ngờ thật sự có ở đây. Thế giới này thật thú vị rồi. Chu Du, đệ đi giúp ta chuyện này một chút. Hoàng Minh ghé sang nói vào tai Chu Du. Chu Du gật đầu, đoạn theo Tiểu Lan nhanh chóng đi ra. Yêu thú này cực kỳ lạ lẫm. Các chuyên gia của Nguyệt Gia đã khẳng định, nó là biến dị yêu thú. Giá trị không thấp, chỉ là con nhỏ, yêu thú biến dị, không cần nói các vị cũng biết là độ quý hiếm của nó rồi. Giá khởi điểm 15.000 kim tệ, mỗi lần tăng giá không dưới 5.000 kim tệ, cả khán đài bàn luận nhau. Yêu thú biến dị, nghe thì có vẻ tốt đấy, nhưng yêu thú là phải có tác dụng thực chiến. Còn yêu thú này hình dáng kỳ lạ, lão con nhỏ, chỉ sợ mua về được. Lại không đung được vấn đề gì. Ta ra 15.000 kim tệ. Một tiếng nói vang lên. Là một phòng VIP bên trái. Mọi người ồ lên. Tinh tú môn sao. Hàng Vô Ưu mỉm cười. Cũng phải thôi, tinh tú môn thầy yêu thú biến dị cũng là muốn đem về nghiên cứu đấy. Khán đài không ai ra giá nữa. Tranh với tông môn cao cấp, tốt nhất là bỏ qua đi. Nữ chủ trì cười khổ, đoạn gõ xuống bàn, 15.000 kim tệ lần 1, 15.000 kim tệ lần 2, 20.000 kim tệ. Một giọng khàn khàn vang lên, mọi người giật mình, tìm nơi phát ra tiếng nói. Nên phải là một phòng VIP khác, bên trong không ai khác là Hoàng Minh cất tiếng nói. Mấy trăm cặp mắt nhìn về phía phòng Hoàng Minh. Hoàng Minh vẫn ung dung. Phòng có trận pháp che giấu. Chưa kể hắn có kim sơn mặt nạ. Muốn biết ta, còn lâu, 25.000 kim tệ. Bên tinh tú môn lại ra giá, 30.000 kim tệ. Hoàng Minh không bỏ qua. 40.000, 50.000, 70.000, 90.000. Hoàng Minh bám sát theo. Hạo Thiên Khuyển, đừng hòng chạy, các hạ là ai? Muốn đấu với tinh tú môn ta sao? Bên kia giọng nói có chút không kiên nhẫn, nói ra thế lực của mình, nhằm khiến đối phương úy kỵ. Ta xxx, lấy thế lực ép ta. Mìa, ta mà sợ, Hoàng Minh hừ một tiếng. Yêu thú này nhìn rất đáng yêu. Mua về cho cháu gái ta ôm đi. Hoàng Minh dám thối phun ra lời nói, cách trương.